Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, Ichika nhằm vào. Một nhóm tổng cộng 6 người, mặc dù ngồi tàu điện đi công viên TORPIKA cũng được. Nhưng Chiya vẫn là lựa chọn kêu xe taxi. Công viên TORPIKA cùng thời điểm đời thứ nhất của Chiya biết Disneyland có chút tương tự. Mặc dù nói là nằm ở Tokyo, nhưng thực tế núi chiếm dụng đúng là thành phố Chiba thổ địa. Đón xe điện tốc độ mặc dù hơi hơi nhanh lên một chút, nhưng năm chị em nhà Nakano đều là mỹ nữ. Đơn độc lấy ra đều là cái loại này có thể quá hấp dẫn xung quanh tất cả mọi người ánh mắt. Năm cái chung vào một chỗ liền càng không cần phải nói. Phòng trừng vừa tới tàu điện đứng là có thể đem tất cả hentai đều hấp dẫn tới. Xe taxi giá cả mặc dù hơi hơi đắt một chút, nhưng vô luận là nhà Nakano ngũ tỷ, ba hai linh muội vẫn là Chiya đều không phải là thiếu tiền. Bất quá để tỏ lòng một cái chính mình phong độ lịch sự, Chiya vẫn là giúp Miku cùng Ichika làm chiếc xe kia cũng cả thẻ. Theo Miku, Chiya mặc dù có chút hoa tâm, nhưng tính cách phương diện quả thực phi thường ôn nhu. Nino cùng Yosuba vô luận là ai gả cho Chiya đều nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng theo Ichika lại hoàn toàn ngược lại. Chiba, Chiya, sở dĩ sẽ làm như vậy chính là vì tại nàng cùng trước mặt Miku khoe khoang. Có Yosuba, Nino cùng Isuki còn không đủ, Chiya lại còn đem mục tiêu đặt ở nàng cùng trên người Miku. Mặc dù không biết Chiya cùng ba người đã đến mức độ như thế nào, nhưng vì phòng ngừa ba cái muội muội tiếp tục đọa lạc tiếp, Ichika quyết định tăng nhanh bước tiến của mình. Ôm cánh tay của Chiya, Ichika trực tiếp đem dango của mình bỏ đến trên cánh tay của Chiya mặt. Cảm ơn ngươi, Chiya quân, ta đang lo lắng tháng này tiền tiêu vặt có chút không đủ nữa nha. Không sao, vốn là nói xong hôm nay để ta làm mời khách. Mặt khác, Ichikani có thể buông ra cánh tay của ta sao? Mặc dù ta là không quá để ý, bất quá Nino cũng Yosuba dường như có chút tức giận. Chiya nói xong, Ichika lúc này mới chú ý tới Nino cùng Yosuba đang dùng một bộ ánh mắt đối đãi người chết nhìn mình. Nếu như mình còn không buông mở tay, phòng trừng không dùng được mấy ngày trong tin tức liền sẽ báo danh một cái nào đó cao trung nữ sinh ở nhà ly kỳ tử vong tin tức rồi. À, xin lỗi xin lỗi, buông lỏng cánh tay của Chiya sau, Ichika đối với Chiya bất mãn càng nghiêm trọng hơn lên. Tại Chiya không có dính vào cuộc sống của các nàng trước, Yosuba cùng Nino cũng sẽ không hướng nàng lộ ra loại này tràn đầy sát ý tầm mắt. Không sao, chúng ta đi thôi, phiếu ta ngày hôm qua cũng đã mua xong, trực tiếp vào đi liền được. Nói lấy, Chiya lấy ra mấy tờ phiếu phân cho năm chị em nhà Nakano. Công viên TORPIKA sinh ý phi thường bốc lửa. Nhất là thứ bảy lúc chủ nhật, nếu như không nói trước mua vé lời chỉ là xếp hàng thì phải chờ vừa giữa trưa. Xếp hàng xong đội sau trên căn bản liền không tâm tư đi chơi những công trình khác rồi. Mặc dù lần này hẹn hò cũng không phải là cùng một người nào đó đơn độc hẹn hò, nhưng Chiya vẫn là cố ý nói chuẩn bị trước một phen, để cho người dưới tay giúp đặt trước 6 cái phiếu. Buổi sáng hắn sở dĩ tới trễ chính là đi tìm người dưới tay cầm phiếu đi rồi. Quả nhiên không hổ là Chi Trăng đây. Thật là cẩn thận, đi thôi, ta trước phải đi chơi xe cáp treo. Theo những người khác, Chiya đây là tỉ mỉ biểu hiện. Nhưng theo Nakano Ichika, Chiya cái này đúng là sớm có dự mưu. Vì phòng ngừa Chiya thừa dịp xe cáp treo trải qua đường hầm hoặc là kỳ hạ sườn núi tất cả mọi người đều tại thét chói tai thời điểm đối với em gái của chính mình làm cái gì đó, Nakano Ichika trực tiếp cướp tại Yosuba cùng Nino trước ngồi vào bên cạnh Chiya. Xin lỗi, ta thích nhất vị trí hàng thứ nhất. cho nên Yosuba, Nino, xin lỗi, không liên quan. Ichika nếu thích hàng thứ nhất mà nói vậy hãy để cho Ichika tốt rồi. Nếu như chẳng qua là một cái xe cáp treo mà nói thì coi như xong đi. Nhưng thuyền hải tặc, máy nhảy lầu, thậm chí là quan sát công viên kịch sân khấu thời điểm Ichika đều chiếm cứ vị trí bên cạnh Chiya cũng không phải là chuyện như vậy rồi. Yosuba cùng Nino lúc mới bắt đầu còn có thể hơi hơi để cho Ichika một chút. Nhưng rời đổi theo thời gian, hai người cũng dần dần phát hiện dị thường. Nhìn về phía ánh mắt của Ichika cũng biến thành bắt đầu nghi ngờ. Nhất là Ichika kéo lấy Chiya chuẩn bị đi ngồi xe đụng. Nino cùng Yosuba trực tiếp đem hai người ngăn lại. À, Ichika, xe đụng hẳn là đều giống nhau đi. Vậy là ngươi không phải có thể buông ra một mực kéo lấy cánh tay của Tiểu Thiên nữa nha. À, xin lỗi, trước quá kích động, một mực cũng không phát hiện. Khó chịu cắt một tiếng sau, Ichika chỉ có thể buông ra cánh tay của Chiya. Lúc mới bắt đầu nhất nàng đích xác là ôm coi chừng Chiya. Phòng ngừa hắn ăn em gái mình đậu hủ cái mục đích này mới đợi ở bên người của Chiya. Nhưng là sau lại là máy nhảy lầu, lại là thuyền hải tặc. Nàng cũng trầm luân ở trò chơi hạng mục chính giữa. Không tự chủ ôm lấy cánh tay của Chiya. Dọc theo đường đi Chiya quả thật không ăn được Nino cùng Yosuba đậu hủ. Nhưng đậu hủ của nàng lại ăn một cái sạch sẽ. Mặc dù là bởi vì nàng chủ động cho nên mới để cho Chiya ăn như vậy nhiều đậu hủ. Nhưng hồi ức một cái trước một mực để tại chính mình đang gô lên cánh tay sau. Ichika vẫn còn có chút khó chịu. Nhìn lấy một trái một phải bị Yosuba cùng Nino vây Chiya. Ichika không khỏi phun một cái, vừa vặn đi ở sau cùng Miku thấy được Ichika bộ dáng sau nhất thời sinh ra hiểu lầm. Trên mặt đã lộ ra phi thường biểu tình phức tạp. À, Ichika, người nên sẽ không thích Chiya-kun đi. Hắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.